hoài nghi. Bất quá, Vương Đạo Viễn còn là tính toán lại cẩn thận một ít, đem chính mình điểm đáng ngờ hàng đến thấp nhất. Dù sao, Trấn Hải Tông thanh danh không quá hảo. Một cái chơi phân thân cùng luyện thi thế lực, dưới bình thường tình huống, tán tu hẳn là trốn tránh. Chính mình lại từ chối một hồi, hẳn là hội càng chân thực một ít. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đạo hữu điều kiện, ta phi thường động tâm. Chỉ là, nhìn hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, Lưu Tĩnh Đào hỏi, đạo hữu nếu là có cái gì bất mãn địa phương, cứ việc nói ra tới. Vương Đạo Viễn còn là không có nói rõ, lúc trước cũng chỉ là tưởng tại này Trảm Ma Đảo ngây ngốc mấy năm, cũng không có gia nhập Trấn Hải Tông thuyết pháp. Hiện tại đạo hữu cho ra điều kiện, lại thật sự quá mức hậu đãi, ta phi thường động tâm. Ta cần hảo hảo tưởng một chút, lại cấp đạo hữu trả lời thuyết phục. Lưu Tĩnh Đào sắc mặt phi thường bình tĩnh, này cũng là nhân chi thường tình, ta đây trước hết cáo từ, một tháng về sau, lại tới đăng môn bái phỏng. Vương Đạo Viễn đem hắn đưa đến môn ngoại, theo sau liền quan điếm phô, trở lại hậu viện bên trong. Lúc này, Chu Loan chính tại quẩn dưỡng đang dược. Nàng phía trước tại Linh Châu không gian bên trong ngây người mấy trăm năm thời gian, tu vi đã sớm vượt qua Vương Đạo Viễn. Chỉ là vì không lộ ra quá mức đột ngột, mới áp chế cảnh giới, không có đột phá hóa thần hậu kỳ. Tu vi không thể lại đề thăng, nàng cũng liền đem thời gian đều dùng tại tu tiên bách nghệ phía trên. Nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn xem thần luyện tông những cái kia truyền thừa, tiếp đó chính là luyện khí luyện đan. Tuy nhiên nàng luyện đan luyện khí thiên phú chẳng ra gì. Nhưng có đầy đủ tài nguyên cho nàng luyện tập, còn có đủ nhiều thời gian ma luyện, tổng có thể có chút thành tựu. Hiện tại, nàng luyện đan, luyện khí trình độ, đều đã đến ngũ giai thượng phẩm. Muốn đột phá lục giai, còn là cần một ít thiên phú. Chu Loan này phương diện thiên phú không quá hảo, đột phá không quá thuận lợi. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, nàng vội vàng hỏi, ngươi không phải muốn hỗn vào Trấn Hải Tông ư? Lưu Tĩnh Đào đã cho ra tốt như vậy điều kiện, thuận thế gia nhập cũng sẽ không dẫn tới hoài nghi, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi quên chúng ta cùng phổ thông nguyên anh tán tu lớn nhất khác nhau. Chúng ta là hóa thần tu sĩ, lấy ta các loại thủ đoạn, cùng Trấn Hải Tông hóa thần chiến lực cứng đối cứng, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Duy nhất nhượng ta kiên kỵ, cũng liền chỉ có Trấn Hải Tông phòng ngự trận pháp. Nhưng phổ thông nguyên anh tán tu, tại Trấn Hải Tông trước mặt liền quá mức nhỏ bé. Trấn Hải Tông là Ngự Linh Tông dư nghiệt sự tình, có thể nói là mọi người đều biết. Chúng ta không sợ, nhưng phổ thông nguyên anh tán tu rất sợ. Nếu là Lưu Tĩnh Đào vừa mời, chúng ta liền không có chút nào băn khoăn mà gia nhập, ngược lại có khả năng hội dẫn tới hoài nghi. Chu Loan gật đầu, ta minh bạch. Ngươi là muốn nhượng Trấn Hải Tông tu sĩ cảm thấy, chúng ta phu phụ hai người rất sợ hãi Trấn Hải Tông. Nhưng bởi vì chống cự không được hậu đãi ngộ dụ hoặc, cuối cùng gia nhập Trấn Hải Tông. Dạng này làm, mới có thể cùng phổ thông tán tu tâm tính giống nhau như đúc, sẽ không dẫn tới bất luận cái gì hoài nghi. Công chúa Điện Hạ quả nhiên thông minh, một điểm liền thấu. Tiếp xuống tới một tháng, xoắn xuýt chính là Lưu Tĩnh Đào. Chúng ta nên làm cái gì liền làm gì, không cần tưởng khác. Lúc này, Trảm Ma Đảo phường thì quản lý cơ cấu bên trong, Lưu Tĩnh Đào đi vào cái kia danh lão giả trong phòng. Lão giả thấy hắn tới, cười nói, Lưu sư đệ, ngươi cảm giác như thế nào? Lưu Tĩnh Đào một chút suy tư, đáp, không nhìn ra cái gì vấn đề, cái này Chu Lân xác thực là cái tán tu. Có như vậy một điểm tiểu thông minh, cũng phi thường cẩn thận. Nhưng đối diện cực lớn dụ hoặc, còn là có chút cầm giữ không được. Lý sư huynh, nhìn tới lần này ngươi lại muốn lập công. Chu Lân là Vương Đạo Viễn mới lấy dùng tên giả, tại bên ngoài du lịch thời điểm, hắn là luôn luôn không dùng tên thật. Họ Lý lão giả vuốt vuốt râu ngắn, vì huynh tuy nhiên thiên phú không được, cuộc đời này đột phá vô vọng. Nhưng tốt xấu cũng sống hơn 1000 năm, vạn ma quần đảo cùng thất tinh hải, ta đều đi qua mấy lần. Lưu sư đệ tuy nhiên thiên phú tốt, nhưng đại đa số thời gian đều phóng tại trên việc tu luyện. Luận nhãn lực, ta có thể so sánh sư đệ hơi thắng một bậc. Này họ Chu phu phụ hai người, thiên phú đều không sai, lại tinh thông luyện đan luyện khí, xác thực là hiếm có nhân tài. Hiện tại chính là dùng người ranh giới, nếu là có thể đem hắn nhóm thu vào dưới trướng, sư tôn về sau địa vị mới càng có bảo đảm. Chỉ là, thu phục Chu Lân sự tình, còn là muốn làm phiền phiền sư đệ. Lưu Tĩnh Đào điểm điểm, Thái Thượng Đại Trưởng Lão muốn tìm người thừa kế. Hiện tại chính là then chốt thời khắc. Có thể nhiều một phần thắng, liền muốn toàn lực ứng phó. Sư tôn nếu là lạc bại, chúng ta hậu bối về sau cũng rất khó trở mình. Muốn không, một tháng về sau, chúng ta hai cái cùng một chỗ đăng môn. Họ Lý lão giả trầm ngâm chốc lát, được a, có thể cho sư tôn nhiều một ít trợ lực, chúng ta tự hàng thân phận cũng không có cái gì đáng ngại. Một tháng thời gian rất nhanh đi qua, Chu Loan cùng Vương Đạo Viễn còn là như phía trước một dạng, có thời gian liền luyện chế đan dược cùng pháp khí. Thoạt nhìn, cùng phổ thông tán tu không có cái gì khác nhau. Họ Lý lão giả cùng Lưu Tĩnh Đào, cùng nhau đi vào Chu thị đan khí phường trước cửa. Vương Đạo Viễn vội vàng đến môn ngoại nghênh đón, đem hai người nghênh đến hậu viện. Ba người tại hậu viện một cái trong phòng nhỏ ngồi xuống, Lưu Tĩnh Đào hỏi, Chu đạo hữu, có thể cân nhắc hảo. Vương Đạo Viễn một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, hai vị đạo hữu thật sự quá khách khí, Chu mộ bất quá là nhất giới tán tu, có thể được Trấn Hải Tông dạng này đại thế lực coi trọng, đã là tam sinh hữu hạnh. Phía trước bởi vì một ít truyền văn, còn đối với gia nhập Trấn Hải Tông có chút cố kỵ. Hôm nay hai vị cùng nhau đăng môn, như Chu mổ lại không đồng ý, liền quá không hiểu chuyện. Họ Lý lão giả loát trâu cười dài, tốt, tốt, tốt. Chu đạo hữu phu phụ nguyện ý gia nhập, ta Trấn Hải Tông lại được hai cái khó được nhân tài. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, Lý đạo hữu quá khen, còn thỉnh hai vị đạo hữu đợi chút, ta cùng với nội tử trước thu thập một chút. Lưu Tĩnh Đào cười nói, đạo hữu tùy ý chính là, có thể được Chu đạo hữu phu phụ dạng này nhân tài gia nhập, các loại một chút thời gian không coi là cái gì. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đem luyện khí cùng luyện đan gia hỏa. Đều thu đứng lên. Dày vào một phen về sau, hai người đi vào hậu viện trong phòng nhỏ, lao hai vị đạo hữu lâu hầu, chúng ta đã thu thập hảo. Dứt lời, còn cầm ra điếm phô trận pháp lệnh bài, hiện tại gia nhập Trấn Hải Tông. Này lệnh bài cũng không dùng được, liền trả cho Lý đạo hữu. Họ Lý lão giả khoát tay nói, chính là nhất gia điếm phô, không coi là cái gì. Chu đạo hữu phu phụ gia nhập Trấn Hải Tông, về sau chúng ta chính là người một nhà, này gian điếm phô, liền đương làm lễ gặp mặt. Tuy nhiên không có đêm này điếm phô đương hồi sự, nhưng Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan còn là giả bộ một bộ đại hỷ quá đổi bộ dáng. Rất lâu về sau, Vương Đạo Viễn mới chắp tay nói, đa tạ Lý đạo hữu ban thưởng hậu hĩnh. Lưu Tĩnh Đào cười nói, này điếm phô không có cái gì đáng ngại, chỗ tốt còn tại phía sau đâu. Đã Chu đạo hữu phu phụ gia nhập Trấn Hải Tông, chúng ta này liền đi Trấn Hải đảo. Dứt lời, tế ra nhất chiếc phi thuyền. Bốn người thừa tọa phi thuyền, hướng chính đông phương hướng mà đi. Trấn Hải Tông sơn môn sở tại Trấn Hải đảo, liền tại Trảm Ma đảo phía đông hơn 10 vạn dặm chỗ. Lưu Tĩnh Đào phi thuyền tốc độ rất bình thường, dày vò nửa ngày thời gian, mới đi đến Trấn Hải đảo thượng. Này Trấn Hải đảo diện tích không nhỏ, toàn bộ hòn đảo hiện lên thỏa viên hình, nam bắc dài 8.000 dặm trái phải, đông tây rộng 5.000 dặm trái phải. Toàn bộ hòn đảo phía trên, lấy cao nguyên vì chủ. Hòn đảo nam bộ có một cái thật dài bán đảo mở rộng đi ra, bắc bộ có một cái non nửa đảo. Đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Riêng phần mình đều có một hơi ngắn non nửa đảo. Từ trên cao nhìn lại, toàn bộ Trấn Hải đảo tự như là một đầu cực lớn ô quy. Thần Luyện Tông lúc trước cho này hòn đảo lấy danh Trấn Hải đảo, chính là lấy Huyền Vũ Trấn Hải chi ý. Trấn Hải đảo trung bộ. Có một cái phạm vi ngàn dặm trái phải hồ nước, danh vì Huyền Quy Hồ. Trấn Hải Tông chủ yếu cơ cấu, đều tại cái này hồ nước chung quanh. Vương Đạo Viễn phía trước tại Thu Thần Luyện Tông hồ sơ thời điểm, cũng kiểm tra Trấn Hải đảo tình huống. Trấn Hải đảo dưới mặt đất, có một cái Trấn Hải bí cảnh, đường kính hơn 2 vạn dặm, quy mô cũng là phi thường lớn. Trấn Hải bí cảnh nhập khẩu, liền ẩn tàng tại này Huyền Quy Hồ đáy hồ. Đương nhiên, muốn tiến vào Trấn Hải bí cảnh, độ khó còn là phi thường lớn. Có thể nói, Trấn Hải bí cảnh chính là Trấn Hải tông mạch máu sở tại. Vương Đạo Viễn dạng này nửa đường xuất gia tu sĩ, căn bản không chiếm được cao tầng tín nhiệm, căn bản không có khả năng thông qua chính quy con đường, tiến vào bí cảnh bên trong. Lưu Tĩnh Đào điều khiển bay đi, đi vào Huyền Quy Hồ Tây Nam Góc. Nơi này có một tòa cao trăm trượng có thừa tiểu sơn, dưới chân núi có một cái động phủ. Lưu Tĩnh Đào đi vào động phủ trước cửa, cung thân hành lễ, sư tôn, Chu đạo hữu phu phụ đã mang đến. Lời còn chưa dứt, động phủ đại môn mở ra. Một chuyến bốn người đều đi vào động phủ bên trong, qua vài đạo thạch môn, mới nhìn đến nhất danh trung niên tu sĩ. Xếp bằng tại một trương giường đá phía trên. Lưu Tĩnh Đào cùng họ Lý lão giả đều cung thân hành lễ, đệ tử tham kiến sư tôn. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng đi theo cung thân hành lễ, vãn bối Chu Lân, Vương Duyên, tham kiến tiền bối. Vương Duyên là Chu Loan dùng tên giả, hai người dùng tên giả dòng họ điên đảo qua tới. Trung niên tu sĩ theo tay vung lên, một hồi gió nhẹ phất qua, bốn người chạm thẳng cái eo. Không cần đa lễ, này hai vị chính là Chu Tiểu Hữu cùng Vương Tiểu Hữu a. Niên kỷ khinh khinh, liền có như thế tu vi, luyện đan luyện khí trình độ còn không sai, đều là khả tạo chi tài. Vương Đạo Viễn một mực ở áp chế tu vi, vì phòng ngừa bại lộ, một mực không dám nhìn trộm này trung niên tu sĩ. Hắn này vừa xuất thủ, Vương Đạo Viễn lập tức phán đoán ra hắn thực lực, hóa thần trung kỳ tu vi. Thực lực không tính quá cường, nhưng cũng không tính quá yếu. Sau Văn Gia Văn Huyền Viêm hơi kém một ít, cũng tính không sai. Minh Long tổ chức phía trước thám thính đến tin tức, Trấn Hải Tông chỉ có ba vị hóa thần tu sĩ. Theo thứ tự là Toái Tinh Thần Quân, Khiếu Phong Chân Quân, cùng với theo huyết sa đạo trốn khổ sở tới Kim Kiếm Chân Quân. Hiện tại đột nhiên lại toát ra tới một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ. Còn không có bất luận cái gì thanh danh truyền ra ngoài. Nhìn tới, Trấn Hải Tông này mấy vạn năm của cải, thật đúng là không phải bạch cho. Tiền bối khen nhầm, ta phu phụ hai người nếu không phải đầu nhập Trấn Hải Tông dưới trướng, cuộc đời này cũng chỉ có thể dừng bước nguyên anh hậu kỳ. Cái kia hóa thần trung kỳ tu sĩ vẫy vẫy tay, không cần như thế khiêm tốn, các ngươi hai người đều là khả tạo chi tài. Về sau tại ta dưới trướng hảo hảo làm sự tình, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Tuy nhiên các ngươi không phải từ nhỏ tại Trấn Hải Tông lớn lên, nhưng ta từ trước tới nay không quan tâm xuất thân. Các ngươi về sau lập xuống công lao, ta thu các ngươi vì ký danh đệ tử, thậm chí đệ tử thân truyền cũng không phải sự tình. Chỉ cần là ta đệ tử, thiên phú đầy đủ lời nói, ta đều hội tận lực giúp hắn tranh thủ đột phá hóa thần cơ hội. Về sau có thể cao bao nhiêu thành tựu, liền xem các ngươi bản sự. Vương Đạo Viễn trong lòng mắng, này ban đại thế lực tu sĩ, từng cái đều là họa bánh cao thủ. Này bánh nướng họa trắng chắc, còn đặc biệt hương. Không chỉ có rộng lớn mà không thực tế tiền đồ, còn có thể chạm tay đến lợi ích. Chỉ cần hảo hảo làm, tối thiểu nhất cũng có thể thành vị hóa thần tu sĩ ký danh đệ tử. Đối bình thường nguyên anh tu sĩ tới nói, này chính là thiên đại chỗ dựa. Như thực là tán tu, như thế rắn chắc bánh nướng, không cần uống canh gà, cũng có thể toàn bộ nuốt đi xuống, còn sẽ không ngại quá làm. Tuy nhiên không có đem hắn họa bánh đương hồi sự, nhưng Vương Đạo Viễn còn là giả bộ một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Đa tạ tiền bối vung trồng, vãn bối ổn thỏa toàn tâm toàn ý, đền đáp tiền bối. Hóa thần tu sĩ thấy Vương Đạo Viễn tiếp xuống bánh nướng, thỏa mãn mà gật gật đầu, Tĩnh Đào, cho Chu Tiểu Hữu phu phụ an bài quản sự chức vị. Mặt khác, tài nguyên phương diện tuyệt đối không thể thiếu. Hiện tại chính là dùng người thời điểm, Chu Tiểu Hữu phu phụ đều là nhân tài, cho điện chủ đãi ngộ, cũng sẽ không có người nói cái gì. Lưu Tĩnh Đào gật đầu, sư tôn yên tâm, ta này liền xuống dưới an bài. Bốn người hướng vị này hóa thần tu sĩ hành lễ cáo lui, ly khai động phủ. Họ Lý lão giả cười nói, Trảm Ma Đảo bên kia sự tình, còn cần ta xử lý, ta liền không tại này ở lâu. Hắn ly khai về sau, Lưu Tĩnh Đào lại tế ra phi thuyền, mang Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, hướng Huyền Quy Hồ Bắc Bộ mà đi. Huyền Quy Hồ Bắc Bộ là tông môn nội trọng yếu nhất địa phương, cao tầng nghị sự. Cùng với các điện chủ xử lý sự vụ, đều tại cái kia một đời. Các ngươi hai cái nhập môn, cần trải qua thứ vụ điện cùng đại trưởng lão đánh nhịp. Bất quá có sư tôn tiến cử, không ai dám không cho cái này mặt mũi. Chương 1167, Luyện Khí Điện Quản Sự. Phi thuyền chở ba người, rất nhanh liền đi tới Huyền Quy Hồ Bắc Bộ. Nơi này có một mảnh đất thế tương đối bằng phẳng địa phương, hơn 10 tòa cao lớn cung điện thức kiến trúc, đứng sừng sững tại đáy bằng phía trên. Phi thuyền tại cao lớn nhất một tòa cung điện phía trước rơi xuống, Lưu Tĩnh Đào thu hồi phi thuyền, nói ra, nơi này là nghị sự điện, cũng là trong tông cao tầng nghị sự địa phương. Bên trái là Thứ Vụ Điện, quản lý trong tông đệ tử. Bên phải là Thường Vụ Điện, là đại trưởng lão xử lý trong tông lớn nhỏ sự vụ. Các ngươi phu phụ hai người muốn đi vào Trấn Hải Tông. Cần trước được đến đại trưởng lão cho phép, tiếp đó đến Thứ Vụ Điện báo cáo chuẩn bị. Nhận lấy riêng phần mình thân phận lệnh bài về sau, mới có thể tính toán là chính thức gia nhập Trấn Hải Tông. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, chúng ta phu phụ hai người vừa mới đến, cũng không biết cái gì quy củ, còn thỉnh Phó Điện Chủ chỉ giáo nhiều hơn. Lưu Tĩnh Đào cười nói, không sao, có sư tôn che chở các ngươi, chỉ cần không xúc phạm Trấn Hải Tông môn quy, không có ai có thể cho các ngươi làm khó dễ. Chúng ta đi trước gặp đại trưởng lão là tông chủ Khiếu Phong Chân Quân người. Cùng sư tôn không đối phó. Bọn hắn có khả năng mở miệng làm khó dễ, nhưng sư tôn đã lên tiếng, hắn cũng không dám phất sư tôn mặt mũi. Các ngươi đi theo ta liền hảo, cái gì đều không cần nói, ta sẽ giúp ngươi nhóm xử lý hảo hết thảy sự vụ. Lưu Tĩnh Đào tại phía trước dẫn đường, ba người đi vào Thường Vụ Điện bên trong. Lúc này, Thường Vụ Điện bên trong chỉ vẻn vẹn có nhất danh hai tóc mai hoa râm tu sĩ, ngồi ở một trương án thư phía sau, lật xem văn thư. Thấy ba người tiến tới, hắn phóng xuống trong tay gia thú sách, cười nói, Lưu sư đệ thế nhưng cái người bận rộn, hôm nay như thế nào tưởng lên đến ta nơi này tới. Này hai vị đạo hữu có chút lạ mặt. Hẳn là không phải trong tông đệ tử. Lưu sư đệ đem ngoại nhân mang vào tới, chỉ sợ không quá phù hợp a. Hắn trong lời nói kẹp thương đeo gậy, Lưu Tĩnh Đào lại không thèm quan tâm, này hai vị đạo hữu, được sư tôn đáp ứng, đến ta luyện khí điện hạ nhiệm chức. Bọn hắn theo thứ tự là Chu Lân cùng Vương Duyên, tu vi đều là nguyên anh trung kỳ, luyện đan cùng luyện khí trình độ, đều đến ngũ giai thượng phẩm. Tông môn chính là dùng người ranh giới, này hai người có thể nói là khó được nhân tài. Trần sư huynh nói như thế, chẳng lẽ là muốn đem sư tôn khổ tâm mời chào nhân tài đuổi đi? Đại trưởng lão nói chuyện kẹp thương đeo gậy. Trách cứ Lưu Tĩnh Đào mang ngoại nhân tiến Trấn Hải Tông hạch tâm khu vực. Lưu Tĩnh Đào cũng trả lời lại một cách mỉa mai, nói hắn ý đồ đuổi đi tông môn vất vả mời chào nhân tài. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, này Trấn Hải Tông nội bộ quyền lực đấu tranh, thật đúng là đủ kịch liệt. Đại trưởng lão cùng luyện khí điện phó điện chủ, tại nguyên anh tu sĩ bên trong, đã là đỉnh tầng nhất nhân vật. Lẫn nhau tranh đấu, đều như vậy thẳng tới thẳng đi. Đại trưởng lão là Khiếu Phong Chân Quân người, mà Khiếu Phong Chân Quân bên ngoài chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng địa vị rất cao. Là Trấn Hải Tông tông chủ. Chỉ là đại thế lực bên trong, không nhất định là tông chủ đương gia. Phía sau màn tu vi càng cao thái thượng trưởng lão, mới khả năng là chân chính trưởng quyền giả. Tự như vương gia một dạng, hiện tại tộc trưởng là Vương Đức Chiêu. Nhưng chính mình cùng thập nhị thúc, ngũ thúc công, tam ca quyết sách quyền, là cao hơn tộc trưởng. Lưu Tĩnh Đào sư phụ cùng Khiếu Phong Chân Quân, ai địa vị cao, thật đúng là không hảo phân biệt. Nghe được Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan là Lưu Tĩnh Đào sư tôn mời chào, đại trưởng lão cũng không hảo lại nói cái gì. Dù sao, hắn cũng chỉ là một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Tuy nhiên thân vì đại trưởng lão, địa vị không thấp. Nhưng mặt ngươi có lại nhiều quyền lực, tu tiên giới còn là dựa thực lực nói chuyện. Không có hóa thần tu vi, phóng thí đều không vang. Nếu là Triệu sư thúc coi trọng nhân tài, cái kia tự nhiên không phải vấn đề. Dứt lời, cầm ra hai trương gia thú giấy, dùng một thanh ngọc chất tiểu đao tại phía trên khắc lục văn tự. Chốc lát về sau, hắn đem hai trương gia thú giấy giao cho Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan. Hai vị tin tức ta đã ghi lại xuống tới, đến Thứ Vụ Điện bên kia đệ đơn, liền tính chính thức nhập môn. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan chắp tay hành lễ, đa tạ đại trưởng lão. Vương Đạo Viễn nhìn nhất nhãn gia thú giấy, phía trên nội dung, cũng đều là chính hắn bịa đặt những cái kia xuất thân cùng am hiểu năng lực. Lưu Tĩnh Đào cười nói, làm phiền đại trưởng lão, sư tôn phân phó sự tình còn không có làm xong, ta đi trước, cáo từ. Ba người đi ra Thường Vụ Điện, đại trưởng lão sắc mặt trở nên tái nhợt, hàm răng dạo đến vang lên. Hắn muốn mắng chửi người, nhưng không có mắng lên tiếng. Ba người đi ra Thường Vụ Điện về sau, lại truyền âm giao đãi, Thứ Vụ Điện trưởng lão là theo Thất Tinh Hải bên kia rút lui qua tới, bọn hắn chỉ nghe Thái Thượng Đại trưởng lão Toái Tinh Thần Quân lời nói. Sẽ không cùng chúng ta quá mức thân cận, nhưng cũng sẽ không tận lực làm khó dễ chúng ta. Các ngươi gia nhập tông môn sự tình, Thứ Vụ Điện bên kia cũng chỉ là thu vào hồ sơ, cấp cho lệnh bài cùng một ít vật phẩm, cũng sẽ không có cái gì yêu cầu. Bởi vì ngươi nhóm là ngoại lai tu sĩ, vừa gia nhập tông môn, cũng không có hồn bài. Chờ vì tông môn hiệu lực một ít niên đầu về sau, mới hội lưu lại hồn bài. Lần này Vương Đạo Viễn yên tâm, lưu lại hồn bài thời điểm, cần rút ra một luồng hồn phách, dung nhập ngọc bài bên trong. Hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ hồn phách, còn là có rõ ràng chênh lệch. Cái này quá trình, rất khả năng hội lộ ra chân ngựa. Đã không cần lưu lại hồn bài, kia quá trình cũng liền an toàn. Ba người tiến vào thứ vụ điện, thứ vụ trưởng lão niên kỷ không lớn, thoạt nhìn là một bộ hơn 30 tuổi bộ dáng. Bất quá tu vi cũng không thấp, hiện tại đã là nguyên anh đỉnh phong tu vi. Khí tức phi thường hùng hậu, so đại trưởng lão còn có mạnh hơn một ít. Tuy nhiên khoảng cách tinh khí thần viên mãn còn có rất lớn chênh lệch, nhưng hiện tại cấp hắn cung cấp đầy đủ thuần âm thuần dương chi khí, hắn rất nhanh liền có thể đột phá hóa thần cảnh giới. Thấy ba người tiến tới, vội vàng đứng dậy chào hỏi, Lưu sư huynh thế nhưng người bận rộn, có cái gì sự tình sai người phân phó một tiếng chính là, hà tất tự mình đi một chuyến. Lưu Tĩnh Đào cười nói, Chiêu Linh sư huynh, này là ta sư tôn mới mời chào nhân tài. Sư tôn phi thường coi trọng bọn hắn, ta cũng không dám lãnh đạm, liền tự mình mang bọn hắn tới nhập đường. Chiêu Linh chân quân sắc mặt, lập tức trở nên hòa ái đứng lên, nguyên lai là Triệu sư thúc coi trọng nhân tài, trách không được như thế tuổi trẻ tài cao. Đem hồ sơ cho ta, ta này liền cho các ngươi nhập đường. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đem trong tay gia thú giấy giao cho Chiêu Linh chân quân. Hắn cầm lấy hai trương gia thú giấy nhìn một chút. Quả nhiên là khó được nhân tài, niên kỷ khinh khinh liền có như thế tu vi, luyện khí cùng luyện đan trình độ cũng như thế rất cao minh. Theo sau phân phó nhất danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đem hai trương gia thú giấy đưa vào hậu điện. Sau nửa ngày về sau, cái kia danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mang theo hai khối bạch ngọc lệnh bài, theo hậu điện trở về. Chiêu Linh chân quân tiếp nhận ngọc bài, nhìn một chút, theo sau liền giao cho Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan. Các ngươi đem này lệnh bài luyện hóa, liền tính chính thức nhập môn. Thừa xuống không hiểu sự tình, có thể hỏi thăm Lưu sư huynh. Đương nhiên, cũng có thể tới bên này hỏi ta. Không cần không có ý tứ, ta thứ vụ điện chính là quản lý những này sự vụ. Lưu Tĩnh Đào lại cùng Chiêu Linh chân quân hàn huyên vài câu, mới mang theo Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ly khai. Ba người ly khai nơi đây, trở lại Huyền Quy Hồ Tây Nam Góc, tại một tòa cung điện trước mặt rơi xuống. Lưu Tĩnh Đào cười nói, nơi này chính là luyện khí điện, ta là nơi này phó điện chủ. Điện chủ là sư tôn đại đệ tử, bất quá đại sư huynh hiện tại không ở nơi này, luyện khí điện hết thảy sự vụ từ ta người quản lý. Sư tôn tuổi trẻ thời điểm cũng là luyện khí điện điện chủ. Đến nơi này, chính là đến gia. Ba người tiến vào luyện khí điện, trong điện mỗi một cái tu sĩ, nhìn thấy Lưu Tĩnh Đào đều cung kính mà hành lễ. Luyện khí điện bố trí phi thường đơn giản, ngoại trừ hậu tường chính giữa có hai cái bàn thấp bên ngoài, hai bên đều là binh khí cái giá, phía trên bày biện một ít pháp khí. Ba người cũng không có ở chỗ này lưu lại, rất nhanh liền đi tới đại điện đằng sau. Hậu điện là một cái cực lớn thạch thất, bãi phóng từng đống tới luyện khí tài liệu. Những này tài liệu đều là trải qua tinh luyện, cầm đi qua liền có thể bắt đầu luyện khí. Chỉ bất quá phẩm giai không cao, tốt nhất tài liệu cũng chỉ là ngũ giai thượng phẩm, còn là giá trị rất bình thường. Hiện tại Vương Đạo Viễn trong nhà có khoáng, những này tài liệu thật sự không để vào mắt. Bất quá, hắn cùng Chu Loan còn là giả bộ một bộ tham tiền bộ dáng. Lưu Tĩnh Đào nhìn đến hai người biểu lộ, phi thường thỏa mãn, nơi này là tạm thời tồn phóng luyện khí tài liệu địa phương, bởi vì hiện tại pháp khí nhu cầu số lượng nhiều, cho nên mới có đại lượng tài liệu chồng chất tại nơi này. Lại hướng phía sau chính là địa hỏa thất, hiện tại nhân thủ không đủ, tiểu địa hỏa thất có rất nhiều chỗ trống. Các ngươi có thể tùy tiện chiếm dụng. Về phần động phủ, luyện khí điện chính tây cùng chính nam chi gian phạm vi, có không ít trống rỗng phủ, các ngươi có thể tùy tiện chọn. Luyện khí nhiệm vụ phương diện, chỉ cần nghe ta mệnh lệnh là được rồi. Nên các ngươi biết rõ sự tình, đều đã nói cho các ngươi. Các ngươi vừa nhập môn, có một tháng nhàn rỗi thời gian. Một tháng về sau, liền cần tiếp luyện khí nhiệm vụ. Dứt lời, lại cầm ra hai khối lệnh bài, này là luyện khí điện quản sự lệnh bài, cầm lấy cái này lệnh bài, Trấn Hải đảo phía trên đại bộ phận địa phương, các ngươi đều có thể tùy ý hành tẩu. Chỉ là không muốn tùy ý xâm nhập có trận pháp địa phương, miễn cho xâm nhập cái gì trọng yếu địa phương. Hiện tại các ngươi không có nhiệm vụ, đi tìm động phủ, luyện hóa lệnh bài A, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cáo lui, đến luyện khí điện Tây Nam phương hướng, tùy tiện tìm một cái không người động phủ. Bố trí đơn giản trận pháp về sau, liền luyện hóa lệnh bài. Tiếp xuống tới một tháng, hai người sinh hoạt phi thường bình tĩnh, cũng không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Vừa hỗn vào Trấn Hải Tông, nếu là hiện tại liền tứ phía thám thính, đó chính là rõ ràng có mục đích riêng. Bởi vậy, hai người cũng liền không có ra ngoài. Luyện hóa xong lệnh bài về sau, liền ngốc tại riêng phần mình động phủ bên trong tu luyện. Một tháng đi qua, hai người quản sự lệnh bài đều có động tĩnh. Này là Lưu Tĩnh Đào truyền tin, nhượng bọn hắn đi luyện khí điện, hoàn thành luyện khí nhiệm vụ. Hai người ly khai động phủ, đi vào luyện khí điện. Lúc này, Lưu Tĩnh Đào chính ngồi thẳng tại ngoại điện chỗ ngồi. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan hành lễ phía sau, Lưu Tĩnh Đào cầm ra một trương gia thú giấy, này là các ngươi luyện khí nhiệm vụ, các ngươi hai cái đều là quản sự. Dựa theo tông môn quy định, một cái quản sự có thể chiêu năm cái phổ thông luyện khí điện đệ tử trợ thủ. Địa hỏa thất phía trên nhất tam tầng, có rất nhiều phổ thông luyện khí điện đệ tử tại tinh luyện tài liệu. Những đệ tử kia đều còn không có quản sự mời chào, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Đương nhiên, chiêu không chiêu hoàn toàn xem các ngươi chính mình ý tứ. Vương Đạo Viễn xã giao vài câu, liền tiến vào luyện khí điện đằng sau địa hỏa thất bên trong. Bọn hắn luyện khí nhiệm vụ phi thường đơn giản, chính là luyện chế phi hành chiến thuyền phía trên dùng cung nỏ cùng nổ tiễn. Một năm luyện chế ra hai khung cung nỏ, 10 chi nổ tiễn. Quẩn dưỡng sự tình không cần tự mình quản, có thể giao cho những cái kia phổ thông luyện khí đệ tử nhìn xem. Này Trấn Hải Tông cũng không thẹn là mấy vạn năm đại thế lực, địa hỏa thất quy mô xác thực không nhỏ. Toàn bộ đại địa hỏa phòng, đường kính chừng hơn 300 trượng. Đệ nhất tầng tiểu địa hỏa thất, liền có trên trăm cái. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan bên hông quải quản sự lệnh bài, vừa đi vào địa hỏa thất vòng tròn hành lang gấp khúc. Liền lập tức có kim đan tu sĩ đến đây lôi kéo làm quen. Trong đó nhất danh đầu đầy tóc trắng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hướng hai người đi qua tới. Cung thân hành lễ phía sau, nói ra, vãn bối Phùng Lâm, tại này địa hỏa thất làm hơn 300 năm. Toàn bộ luyện khí điện đệ tử, ta đều nhận thức. Tông môn nội chuyện cũ, ta cũng nghe nói qua không ít. Lúc này, nhất danh trung niên nhân cười nhạo nói, lão Phùng, ngươi lại đang gạt mới tới quản sự. Hai vị quản sự đại nhân, này lão Phùng là nổi danh hoạt đầu. Bình thường ngoại trừ hội đâm thọc, cũng không có cái gì bản sự. Tinh luyện tài liệu thủ đoạn kém cỏi nhất, còn ưa thích lười biếng. Phía trước có không ít quản sự mời chào qua hắn, cũng không vượt qua một năm. Liền sẽ đem hắn đuổi về tới. Vương Đạo Viễn trong lòng tính toán, phổ thông luyện khí điện đệ tử, đi theo quản sự sống muốn nhẹ nhõm một ít. Bọn hắn chỉ cần giúp bản thân quản sự xử lý đặc thù tài liệu, có đôi khi cần rèn luyện khí phôi, hoặc là xem lô. Quản sự không có nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn cũng không có việc gì. Mà không có đi theo quản sự phổ thông đệ tử, liền muốn không ngừng mà tinh luyện phổ thông tài liệu, một điểm nhàn rỗi đều không có. Này Phùng Lâm là cái lão hoạt đầu, người bình thường tự nhiên không muốn dạng này thủ hạ, nhưng Vương Đạo Viễn cũng không phải bình thường người. Hắn tới nơi này, liền là vì phá đổ Trấn Hải Tông. Mà phá đổ Trấn Hải Tông, liền cần đối Trấn Hải Tông có đầy đủ lý giải. Như Phùng Lâm dạng này lão hoạt đầu, là nghe ngóng tin tức tuyệt hảo lựa chọn. Vương Đạo Viễn gật đầu, mặc dù biết ngươi là cái hoạt đầu, nhưng ta vừa mới đến, cũng cần muốn hiểu rõ tông môn nội sự vụ, liền tạm thời nhận lấy ngươi. Chương 1168, nội tình tin tức. Vương Đạo Viễn tuyên bố thủ hạ Phùng Lâm, những người khác đều có chút thất vọng. Cái gọi là vật lấy loại tụ hợp người lấy quần phân, Vương Đạo Viễn biết rõ này gia hỏa không phải đồ vật, còn đem kia nhận lấy. Cái kia tám thành là ưa thích miệng lưỡi trơn tru người, mà chướng mắt kiên định chịu làm người. Luận miệng lưỡi trơn tru, bọn hắn lại lớn bản sự, cũng so ra kém Phùng Lâm cái này kẻ già đời. Mọi người nhiệt tình không lại, nhưng Vương Đạo Viễn còn là tưởng thu mấy cái phổ thông đệ tử hỗ trợ trợ thủ. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Tán tu có thể hỗn ra thành tựu tới, đại bộ phận đều không đơn giản. Nếu là không kéo bè kết phái, bồi dưỡng chính mình tiểu thế lực, ngược lại không bình thường. Vương Đạo Viễn nhìn Phùng Lâm nhất nhãn, chúng ta phu phụ tính toán chọn lựa 10 cái phổ thông đệ tử, muốn làm sống cũng phi thường đơn giản. Đơn giản chính là hỗ trợ tinh luyện tài liệu, cùng với uẩn dưỡng pháp khí lúc hỗ trợ trong năm luyện khí đỉnh. Ngươi giúp ta chọn mấy cái kiên định chịu làm, tay nghề không sai. Nếu là làm không được, ngươi cũng liền không giá trị. Phùng Lâm này gia hỏa cũng là cái lưu manh, có thể khoái hoạt nhất thời là nhất thời. Hắn biết rõ chính mình đối quản sự không có khả năng vĩnh viễn hữu dụng, chỉ có thể tại chính mình còn có dụng thời điểm, tận lực phát huy chính mình tác dụng, hảo hảo hưởng thụ một đoạn thời gian. Hắn chỉ vào phía trước trào phúng hắn cái kia danh trung niên tu sĩ, này gia hỏa gọi Thẩm Minh, tuy nhiên tính khí không quá hảo, nhưng xác thực là cái kiên định có thể làm người. Tinh luyện tài liệu thủ đoạn cũng phi thường tốt, luyện khí điện phổ thông đệ tử bên trong, không có mấy cái người có thể so được thượng hắn. Hơn nữa, này gia hỏa luyện khí thiên phú không sai, không ai dạy bảo dưới tình huống. Dựa một ít đơn giản luyện khí truyền thừa cùng chính mình lục lọi, cũng đã là tam giai thượng phẩm luyện khí sư. Nếu là luyện chế phổ thông pháp khí, hắn hoàn toàn có thể hỗ trợ rèn luyện khí phôi. Chính là tính khí quá kém, không thiếu đắc tội phía trước quản sự. Như không phải bởi vì môn quy cấm chỉ môn nhân lẫn nhau tàn sát, hắn đã sớm không biết chết nhiều ít hồi. Chu quản sự ngài nếu là có thể dung hạ được hắn tính khí, nhận lấy hắn tuyệt đối không thua thiệt. Này một tháng thời gian, Vương Đạo Viễn cũng không phải hoàn toàn tại Hoa Thủy. Chí ít Trấn Hải Tông môn quy, hắn còn là thăm dò rõ ràng không ít. Luyện khí điện bên này quy củ, tứ giai luyện khí sư liền có thể đạt được bồi dưỡng. Bọn hắn không cần lại đi làm tinh luyện tài liệu việc nặng, mà là có thể đi theo quản sự học bản sự. Cái này Thẩm Minh tính tình không hảo, có thể ngốc tại nơi này, khẳng định cũng là không có cái gì bối cảnh. Dạng này người, liền tính luyện khí trình độ đạt tới tứ giai, chỉ sợ cũng không có người nguyện ý giáo hắn. Có bản sự người có tính khí, được kêu là cá tính. Bản sự không đủ, tính khí còn lớn, đó chính là người ngại cẩu tăng. Này gia hỏa tiền đồ, đều bị hắn tính khí hủy. Như là cái hảo tính khí. Có quản sự nguyện ý chỉ điểm hắn, phỏng chừng sớm liền thành tứ giai luyện khí sư. Thể hiện ra chính mình giá trị, mới có thể đạt được trọng điểm bồi dưỡng, toái đan kết anh cũng không phải không có khả năng. Hiện tại nhìn tới, hắn niên kỷ đã không nhỏ, chỉ ít có cái 6-7 bách tuế, còn chỉ là cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Dạng này tu sĩ, đã không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói như thế, xác thực là một nhân tài. Thẩm Minh, ngươi có nguyện đi theo ta làm? Nhàn hạ thời điểm, ta còn có thể lấy chỉ điểm ngươi. Chỉ cần ngươi thiên phú không kém, thành vị tứ giai luyện khí sư không phải việc khó. Về phần tính khí kém, ta đảo là không quan tâm. Chỉ cần ngươi bản sự cũng đủ lớn, nhiều lớn tính khí đều có thể. Thẩm Minh sững sờ, ngươi nói chuyện giữ lời ư? Đừng một không cao hứng, lại đem ta đá trở về, còn cắt xén ta lương bổng. Vương Đạo Viễn âm thầm lắc đầu, này gia hỏa xác thực sẽ không nói. Người lãnh đạo trực tiếp cho ngươi biểu hiện cơ hội, đều nói rõ muốn đề bạt. Hơi hiểu điểm nhân tình thế cố người, không nói nạp đầu liền bái, cũng phải nói vài câu cảm kích lời nói. Có thể này gia hỏa vừa mở miệng chính là nghi vấn, không chiêu người chào đón cũng là tự tìm. Cắt xén ngươi lương bổng còn không đến mức, ta tùy tiện luyện ra một kiện pháp khí, tông môn cho thù lao liền đủ ngươi kiếm mấy chục năm, không cần thiết cắt xén ngươi cái kia điểm lương bổng. Về phần ta lời nói chắc không chắc chắn, này không phải ngươi có thể nghi vấn. Yêu tới không tới, ta đường đường một cái quản sự, còn cần cầu ngươi tới hỗ trợ không thành. Thẩm Minh cũng lập tức phản ứng kịp, ta nguyện ý tại Chu quản sự thủ hạ hiệu lực. Vương Đạo Viễn gật đầu, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Theo sau lại đối Phùng Lâm nói ra, ngươi nói tiếp. Còn có 8 cái người. Rất nhanh, Phùng Lâm lại chỉ ra 8 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá, những người này thiên phú cùng năng lực, đều xa xa không bằng Thẩm Minh. Dù sao, có chút thiên phú cùng năng lực người, đa số bị mặt khác quản sự thu đi, cái kia còn hội lưu lại đến hiện tại. Cũng liền Thẩm Minh cái này gia hỏa, có ít người ngại cẩu tăng, mới hội bị vứt bỏ ở chỗ này. Chọn hảo nhân thủ về sau, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan mang theo 10 cái người đi chọn lựa tài liệu. theo sau, mới dẫn người đến phía dưới địa hỏa thất bên trong tiểu luyện khí thất bên trong. Tuy là tiểu luyện khí thất, nhưng cũng có 10 trượng vuông, hơn 10 cá nhân ngốc tại nơi này, mảy may không cảm thấy chen chúc. Cái này tiểu luyện khí thất bên trong, luyện khí cần thiết công cụ đều tất cả đều đủ. Vương Đạo Viễn phân phó nói, chúng ta năm nay nhiệm vụ, chính là luyện chế 2 khung cung nỏ cùng 10 chi nổ tiễn. Hoàn thành cái này nhiệm vụ về sau, các ngươi ngoại trừ nhìn xem luyện khí đỉnh, liền không có khác sống. Thẩm Minh, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Nếu là thật sự có năng lực cùng thiên phú, ta sẽ chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Thẩm Minh có chút kích động, ta bản sự tuy nhiên không bằng quản sự. Nhưng cũng không phải quá kém, ngươi tự hảo hảo nhìn xem a, dứt lời, cầm lấy một khối cung nỏ tài liệu, bắt đầu rèn luyện. Vương Đạo Viễn âm thầm lắc đầu, này gia hỏa là thật sẽ không nói. Bất quá, nhìn hắn tinh luyện tài liệu thủ đoạn, xác thực có chút đồ vật. Đương nhiên, hắn càng lợi hại cũng là tam giai luyện khí sư, mà Vương Đạo Viễn là lục giai thượng phẩm luyện khí sư. Luyện khí trình độ tại toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, đều là có thể bài được thượng hào. Vô luận hắn làm đến có nhiều hoàn mỹ, Vương Đạo Viễn đều có thể nhìn ra vấn đề tới. Thuận miệng đề điểm vài câu. Này gia hỏa liền có chút không kiên nhẫn, còn cùng Vương Đạo Viễn già mồm. Này cẩu hùng tính khí, cũng khó trách phía trước không có quản sự nguyện ý dùng hắn. Bất quá, hắn dựa theo Vương Đạo Viễn nói làm, rất nhanh liền phát hiện chỗ cao minh. Mặt khác cửu danh kim đan tu sĩ, bao quát Phùng Lâm cái này hỗn tử, cũng đều như cũ tử làm đứng lên. Này thế nhưng ngũ giai thượng phẩm luyện khí sư tự mình chỉ điểm, dạng này cơ hội, cũng không phải là lúc nào đều có. Nửa ngày về sau, Thẩm Minh đem trong tay tài liệu tinh luyện hoàn tất. Hắn đối chính mình thủ nghệ, một mực phi thường tự tin. Bởi vì hắn tinh luyện ra tài liệu. Vĩnh viễn so mặt khác phổ thông đệ tử tốt. Nhưng hiện tại Vương Đạo Viễn tùy tiện chỉ điểm vài câu, tinh luyện ra tới tài liệu, liền xa xa thắng qua theo phía trước. Có thể đạt tới dạng này trình độ, liền nói rõ Vương Đạo Viễn năng lực cùng kiến thức, đều xa xa tại hắn phía trên. Thẩm Minh lần này phục, đa tạ quản sự đại nhân chỉ điểm, về sau Thẩm Minh nguyện ý mặc cho ngài khu xử. Thấy hắn tâm phục khẩu phục, Vương Đạo Viễn thật đúng là có chút kinh ngạc, nguyên lai này gia hỏa sẽ nói lời hay a. Theo sau, mọi người bắt đầu luyện chế cung nỏ cùng nổ tiễn. Vì che giấu chính mình chân thực trình độ, Vương Đạo Viễn cũng không có dùng ra toàn bộ trình độ. Dày vào một tháng thời gian, mới đem 2 cổ cung nỏ cùng 10 chi nổ tiễn luyện chế hoàn thành. Luyện chế quá trình bên trong, Vương Đạo Viễn còn thuận tiện chỉ điểm Thẩm Minh vài câu. Hiện tại, hắn đang cầm lấy một ít phẩm chất rất kém tài liệu, tại nếm thử luyện chế tứ giai pháp khí. Lấy hắn kim đan hậu kỳ tu vi, tự thân thiên phú còn không sai, lại có Vương Đạo Viễn chỉ điểm, luyện chế tứ giai pháp khí, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Nhiệm vụ phạm vi bên trong pháp khí luyện chế hoàn tất, đều phóng tại luyện khí lô bên trong quẩn dưỡng. Ba gã phổ thông đệ tử thay phiên nhìn xem lô, Vương Đạo Viễn tự cùng Phùng Lâm Hàn Huyên đứng lên. Phùng Lâm, ngươi tự xưng tin tức linh thông, đối toàn bộ Trấn Hải Tông tin tức, đều biết rõ một hai. Không biết này tông môn nội có cái nào người không thể đắc tội, ngươi trước cùng ta nói một chút, miễn cho ta không hiểu rõ tình hình dưới tình huống, đắc tội gây không nổi tồn tại. Vương Đạo Viễn không có bạc đãi này gia hỏa, thành vì hắn thủ hạ đoạn này thời gian, Phùng Lâm sống là ít nhất. Đãi ngộ không thể so với những người khác kém. Đi theo quản sự phổ thông đệ tử, lương bổng cũng so những cái kia không có quản sự muốn đệ tử. Cao hơn gấp đôi có thừa. Phùng Lâm đối Vương Đạo Viễn, trong lòng còn là có một phần cảm kích. Quản sự đại nhân, nghe nói ngài là phó điện chủ đại nhân mang đến. Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai, chúng ta phu phụ là phó điện chủ cùng hắn một cái sư huynh tự mình chiêu tiến tới. Phùng Lâm trên mặt lập tức lộ ra một bộ cung kính bộ dáng, vậy ngài cũng không cần sợ cái gì, chúng ta luyện khí điện phó điện chủ cùng điện chủ, tại tông môn nội bộ địa vị cực cao. Phó điện chủ tự mình đem ngài chiêu tiến tới, đó chính là phi thường coi trọng ngài. Chỉ cần ngài nghe phó điện chủ lời nói, không xúc phạm môn quy, liền không có người có thể đem ngài thế nào. Vương Đạo Viễn giả bộ một bộ ngạc nhiên bộ dáng, a, phó điện chủ tại tông môn nội địa vị. Hẳn là tại tất cả trưởng lão cùng điện chủ phía dưới. Mặc dù là điện chủ trên đầu, cũng có tông chủ, phó tông chủ, cùng với các vị trưởng lão. Vì cái gì phó điện chủ cùng điện chủ có lớn như vậy năng lượng, có thể nhường ta không sợ mặt khác trưởng lão? Phùng Lâm lắc lắc đầu, nếu nói là sâu tầng thứ nguyên nhân, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Nghe nói là phó điện chủ cùng điện chủ sư tôn, vì tông môn lập xuống đại công. Về sau liền lại cũng không có lộ mặt qua. Lão điện chủ sau cùng một lần lộ diện, cũng phải có 260-70 năm. Mặc dù hắn không lộ diện, trong tông cũng không có ai dám không đem luyện khí điện để vào mắt. Vương Đạo Viễn gật đầu, nhìn tới Lưu Tĩnh Đào sư phụ, vị kia họ Trần hóa thần trung kỳ tu sĩ, hẳn là Trấn Hải Tông ẩn tàng lực lượng. Mặt khác các điện chủ cùng trưởng lão, có như thế cường thế sao? Phùng Lâm lắc lắc đầu, mặt khác các điện chủ, đảo là không có chúng ta luyện khí điện như thế đặc thù. Chỉ là nghe nói chúng ta Trấn Hải Tông cao tầng. Có chừng ba cái phe phái. Một cái là tông chủ cái kia nhất phái hệ, thực lực cường hãn nhất, cả đại trưởng lão đều là này nhất phái hệ. Trừ cái này ra, còn có đan dược điện bên kia, cũng cùng tông chủ nhất phái có chút quan hệ. Còn có chính là thất tinh hải bên kia qua tới phe phái, phó tông chủ còn có mấy vị trưởng lão, đều là này nhất phái. Sau cùng nhất phái, chính là luyện khí điện. Phàm là cùng luyện khí có quan hệ đồ vật, chúng ta điện chủ cùng phó điện chủ, đều có thể cắm vào tay. Trấn Hải Tông làm vì Ngự Linh Tông phân chi, trọng yếu nhất chính là luyện thi, khôi lỗi, ngự thú. Khôi lỗi tự không cần phải nói, chính là một cái phi thường phức tạp pháp khí. Mà linh thú trưởng thành là cần đầu nhập đại lượng tài nguyên. Cho nên, ngự thú cũng không nhiều. Mà luyện thi thủ đoạn quá mức đơn nhất, đơn thuần luyện thi, phi thường dễ dàng bị khắc chế chết, tốt nhất là luyện chế thành thi khôi. Như vậy, còn là lượng không qua khôi lỗi. Nhưng phàm là luyện khí sống, luyện khí điện bên này đều có thể cắm vào tay. Cái kia Lưu Tĩnh Đào sư huynh đệ, cùng với bọn hắn cái kia sư phụ, có thể nhúng tay sự vụ tự nhiên không ít. Có thể quản có nhiều việc, đó chính là quyền lực lớn. Có quyền lực tự nhiên cũng liền có địa vị. Nhìn tới, chính mình thật đúng là vận khí tốt, vừa hỗn vào Trấn Hải Tông, liền ôm đến một cái bắp đùi. Ngươi còn biết rõ những sự tình kia, cứ việc nói ra tới. Ta cũng vừa tới không lâu, rất nhiều sự tình đều không biết, vừa vặn ngươi tin tức linh thông, tìm ngươi nghe ngóng. Chỉ cần ngươi đem ta muốn biết sự tình đều nói ra tới, về sau ngươi đều hội như hiện tại như dạng này, không cần làm quá nhiều sống, còn có thể có không sai lương bổng. Phùng Lâm hai mắt sáng lên, tiền bối muốn biết cái gì, ta nhất định đều nói ra tới. Vương Đạo Viễn trực tiếp truyền âm cho hắn, ta tại bên ngoài du lịch nhiều năm. Tin tức cũng tính linh thông. Biết rõ chúng ta Trấn Hải Tông cùng thất tinh hải huyết sa đạo quan hệ không cạn, phó tông chủ kia nhất phái người, trước kia khả năng chính là huyết sa đạo. Mấy năm trước huyết sa đạo bị diệt, chúng ta cũng tính nếm mùi thất bại, lúc này hẳn là tu dưỡng sinh tức mới là, vì cái gì hội tại lúc này tiến đánh bạch cốt điện. Phùng Lâm đề phòng mà nhìn mặt khác tu sĩ nhất nhãn, theo sau truyền âm hồi đáp, tông môn động binh sự tình, đại gia đều biết rõ. Về phần là cùng ai đánh, biết rõ người cũng không nhiều. Ta tại này ngây người mấy trăm năm, cũng có mấy cái quan hệ không sai đệ tử. Thành viên nguyên anh tu sĩ. Hơn một năm trước, ta cùng trong đó một người uống rượu, cái kia gia hỏa uống say về sau, liền cùng ta khoác lác. Nói về bạch cốt điện sự tình, cái kia bạch cốt điện 10 năm chi nội, có 3 người đột phá hóa thần cảnh giới. Chương 1169, điều lệnh. Nghe được này lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng ngạc nhiên vạn phần. Hắn trong tay có quý thủy minh viêm cùng xích dương chân hỏa, có thể cuồn cuộn không ngừng mà sinh ra thuần âm thuần dương chi khí. Năm đó giúp Chu Loan quẩn dưỡng Nguyên Anh, liền dùng mấy năm chi công. Muốn 10 năm thời gian, trữ tồn đủ 3 người đột phá hóa thần số lượng, tuyệt không phải chuyện đơn giản. Bạch Cốt Điện có thể làm đến điểm này, tám thành là trong tay nắm giữ cái gì trọng yếu tài nguyên. Hoặc là ẩn chứa thuần âm thuần dương chi khí cao giai linh vật, hoặc liền là có cái gì có thể sinh ra thuần âm thuần dương chi khí bảo vật. Tự như chính mình trong tay cái kia 4 cấm chế hắc thạch dạng này. Nếu là người trước, cái kia không có cái gì đáng ngại. Nếu là người sau, vậy quá mức kinh khủng. 10 năm có thể bồi dưỡng ra 3 vị hóa thần tu sĩ, cái kia lại qua mấy trăm năm, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới, còn có thế lực khác con đường sống ư? Liền tính Bạch Cốt Điện truyền thừa phi thường kém cỏi, có thể lại kém cỏi hóa thần tu sĩ, cũng là hóa thần tu sĩ. Mặc dù là chính mình dạng này có lĩnh vực thần thông tu sĩ, nó chết cũng liền có thể đồng thời ứng đối chừng 10 cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ vây công. Này trong đó còn không thể có thực lực phi thường cường hãn. Bằng không không cách nào cam đoan toàn thân trở ra. Cũng liền là nói, Bạch Cốt Điện hơn 30 năm thời gian, liền có thể bồi dưỡng ra có thể so chính mình chiến lực. Hơn nữa, những này hóa thần tu sĩ thực lực, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, bọn hắn cũng có thể thông qua tu luyện để thăng chính mình thực lực. Nếu là nhượng Bạch Cốt Điện như thế phát triển xuống dưới, về sau chính mình đều không dám tùy tiện ly khai Thất Tinh Hải tu tiên giới. Thừa dịp hiện tại Bạch Cốt Điện đại thế chưa thành, hẳn là một cổ tác khí, triệt để đem kia tiêu diệt. Đừng nói Trấn Hải Tông cùng Bạch Cốt Điện cách nhau không tính quá xa. Liền tính Vương Gia xa tại Thất Tinh Hải tu tiên giới tối Bắc Bộ, cũng muốn hạ thủ tiêu diệt Bạch Cốt Điện. Đương nhiên, tiêu diệt Bạch Cốt Điện cũng là có rất lớn chỗ tốt. Ai có thể diệt rơi Bạch Cốt Điện, 10 năm bồi dưỡng ra ba cái hóa thần tu sĩ bí mật liền rơi vào ai trong tay. Trấn Hải Tông chú ý không được hưu dưỡng sinh tức, đều muốn diệt rơi Bạch Cốt Điện, này cũng liền có thể giải thích được thông. Bất quá, này sự tình chỉ là chỉ nghe đồn đãi, rất khó tìm đến xác thực chứng cứ. Vương Đạo Viễn tiếp tục sáo lộ, đối Phùng Lâm truyền âm, này sự tình không có khả năng. Đừng nói là 10 năm, chính là 1000 năm bồi dưỡng ra ba cái hóa thần tu sĩ, đều phi thường kinh người. Lại nói, Bạch Cốt Điện cũng là cái đại thế lực, nhất định nắm giữ bí cảnh. Độ hóa thần thiên kiếp, đều hội tàn tại bí cảnh bên trong, không có khả năng hội bị chúng ta Trấn Hải Tông người phát hiện. Có thể đột phá hóa thần cảnh giới tu sĩ vốn là không nhiều, thuần âm thuần dương chi khí cũng không hảo tìm. Toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới, ngoài sáng trong tối hóa thần tu sĩ số lượng, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 50. Cường như Thiên Xu Tông cùng Ngọc Hành Kiếm Tông, nhiều lắm là cũng liền 5-6 cái hóa thần tu sĩ. Hóa thần tu sĩ tuổi thọ có thể đạt tới 5.000 năm, bình quân xuống tới, một cái thế lực 1.000 năm mới có thể bồi dưỡng ra một cái hóa thần tu sĩ. Thấy hắn không tin, Phùng Lâm tiếp tục nói ra, chắc chắn 100%, ta cái kia bằng hữu tuy nhiên thích uống rượu khoác lác, nhưng uống say về sau cho tới bây giờ không có nói qua lời nói dối. Hắn tại chúng ta Trấn Hải Tông Mật Điệp Ti làm việc, liền là phụ trách tình báo. Nghe nói, vạn ma quần đảo các cái ma tu đại thế lực bên trong, đều có chúng ta người. Đối cái này giải thích, Vương Đạo Viễn cũng là bán tín bán nghi. Mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng có thể tin độ cũng không phải hoàn toàn không có. Dù sao Trấn Hải Tông hành vi, cũng xác thực phi thường khả nghi. Vừa mới kinh lịch một tràng đại bại, liền chủ động tiến đánh Bạch Cốt Điện như thế một cái thực lực không tầm thường thế lực. Lúc trước theo Minh Long tổ chức bên kia đạt được tin tức, liền suy đoán là cổ chiến trường bên kia có dị động, hoặc là Bạch Cốt Điện bên kia có cái gì đại động tĩnh. Hiện tại Phùng Lâm cung cấp tin tức, đảo là cùng chính mình phía trước suy đoán không mưu mà hợp. Lúc này, trong lòng hắn đã tin 7-8 phần. Bất quá, này sự tình tốt nhất còn là đừng tiết lộ ra ngoài. Một cái vừa nhập môn tu sĩ, liền nghe ngóng tông môn tuyệt mật tin tức, truyền ra ngoài cũng không phải cái gì hảo sự. Hắn lại hướng Phùng Lâm truyền âm, việc này vô luận thật giả, đều không thể lại tiết lộ cho những người khác. Bằng không lời nói, người ta hai người, còn có người cái kia bằng hữu, đều muốn chịu đến nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí ném rơi tính mệnh. Phùng Lâm vội vàng truyền âm trả lời, quản sự đại nhân yên tâm, cũng chính là ngài chiếu cố ta, ta mới đem này sự tình vụng trộm nói cho ngài. Những người khác hỏi ta, ta là tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Vương Đạo Viễn gật đầu, ngươi tin tức phi thường tốt. Về sau chỉ cần ta còn tại Trấn Hải Tông, liền tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Này lời nói cũng không có lừa gạt Phùng Lâm, tuy nhiên chính mình là vì thu thập Trấn Hải Tông mà đến, nhưng ở thu thập rơi Trấn Hải Tông phía trước là sẽ không tùy tiện ly khai. Phùng Lâm nghe đến lời ấy, đại hỷ quá đỗi. Phía trước bởi vì hết ăn lại nằm, bị quản sự đại nhân chọn trúng phía sau, dùng không nhiều thời gian dài, liền sẽ bị đuổi đi. Hiện tại được như vậy cái hứa hẹn, tương lai hảo nhật tử, cũng liền có cam đoan. Hắn am hiểu tìm hiểu tin tức, khó tránh khỏi muốn trèo giao tình. Bởi vậy, hắn tại xem người cùng nhân tình thế cố phương diện, đều có chút tâm đắc. tuy nhiên cùng Vương Đạo Viễn tiếp xúc không lâu, nhưng cũng có thể nhìn ra người này tiền đồ vô lượng. Có tu luyện thiên phú, có luyện khí thiên phú, ông vào luyện khí điện chủ bắp đùi, còn hiểu phải bồi dưỡng chính mình thế lực. Dạng này tu sĩ, về sau tuyệt đối có thể thành vị trong tông cao tầng. Hắn vội vàng cung thân hành lễ, đa tạ quản sự đại nhân, thuộc hạ nguyện vì quản sự đại nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần đa lễ, hảo hảo phát huy ngươi bản sự. Về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Mặt khác cửu danh phổ thông luyện khí đệ tử, đều có chút hâm mộ. Nhưng đại đa số người đều là trầm mặc không nói, duy chỉ có Thẩm Minh nhìn không quá nhãn, nịnh hót, chính sự mặc kệ, liền biết rõ đầu cơ trục lợi. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, này gia hỏa thật đúng là không che đậy miệng. Há miệng liền đắc tội người, dạng này người trừ phi bản sự cực lớn, bằng không căn bản ra không được đâu. Dù sao chính mình cũng là lấy hắn đương cái ngụy trang, kiến tạo một cái không câu nệ nhất cách hàng nhân tài hình tượng, ẩn tàng chính mình chân thực thân phận. Chờ thu thập rơi Trấn Hải Tông về sau, liền sẽ ly khai nơi đây. Một cái nho nhỏ luyện khí đệ tử, quản hắn về sau sẽ như thế nào? Vương Đạo Viễn thành thành thật thật ngốc tại luyện khí điện, thông qua Phùng Lâm tìm hiểu tiền tuyến tin tức. Phùng Lâm người này tuy nhiên không như thế nào đáng tin, nhưng tin tức thật đúng là linh thông. Trấn Hải Tông các điện bên trong, đều có hắn hồ bằng hữu cẩu hữu. Thông qua những này bằng hữu, hắn cũng thăm dò không ít tin tức. Vương Đạo Viễn vì nhượng hắn làm việc càng tích cực, trong thâm tâm cho hắn không ít linh thạch, làm vì hoạt động kinh phí. Này gia hỏa cũng là không phụ nhờ vả, dùng 3 năm thời gian, đem tiền tuyến tình hình chiến đấu, cơ bản đều hỏi thăm rõ ràng. Bạch Cốt Điện Sơn Môn, tại Trấn Hải Tông Đông Nam phương hướng hơn 100 vạn dặm bên ngoài. Hai gia chi gian khoảng cách tuy nhiên rất xa, nhưng kia bên trong có rất nhiều tiểu hòn đảo có thể cung cấp đặt chân. Trấn Hải Tông từng cái công phá những này hòn đảo, trạm ổn gót chân về sau, lại tiến công xuống một cái. Tuy nhiên thế công tương đối chậm, nhưng thận trọng từng bước, Bạch Cốt Điện cũng không có bao nhiêu biện pháp. Cho tới bây giờ, Trấn Hải Tông đã đẩy mạnh đến khoảng cách Bạch Cốt Điện Sơn Môn không đến 30 vạn dặm địa phương. Này không đến 30 vạn dặm khoảng cách, còn có hơn 10 cái lớn nhỏ không đều hòn đảo. Mỗi một cái hòn đảo phía trên đều có linh mạch, có thể làm vì Trấn Hải Tông đặt chân chỗ. Đương nhiên, khoảng cách Bạch Cốt Điện Sơn Môn càng gần, Trấn Hải Tông tao ngộ chặn đánh cũng càng cường, tình hình chiến đấu cũng càng kịch liệt. Vương Đạo Viễn đi vào nơi đây năm thứ nhất, luyện chế nhiệm vụ chỉ có 2 khung cung nỏ cùng 10 chi nổ tiễn. Năm thứ 2 luyện chế ra 5 khung cung nỏ cùng hơn 50 chi nổ tiễn, những này pháp khí đều còn không có uẩn dưỡng hoàn thành, liền bị Lưu Tĩnh Đào phái người lấy đi. Bởi vậy biết được, tiền tuyến tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, đối cung nỏ cùng nổ tiễn nhu cầu phi thường lớn. Đến năm thứ 3, liền không có lại muốn cầu hắn luyện khí, mà là trực tiếp đưa tới tàn phá pháp khí, nhượng hắn tới chữa trị. Trấn Hải Tông tu sĩ xuất chinh là mang theo không ít luyện khí sư. Theo Phùng Lâm nơi đó được tới tin tức, luyện khí điện chủ liền mang theo một nhóm lớn luyện khí sư, đi theo xuất chinh tu sĩ. Một khi có pháp khí cùng phi hành chiến thuyền tổn hại, bọn hắn cũng có thể tùy thời sửa chữa. Hiện tại muốn đem những này bị tổn thương pháp khí đưa về luyện khí điện. Có thể thấy được tiền tuyến bị hao tổn pháp khí phi thường nhiều, nhiều đến tùy hành luyện khí sư đã không cách nào xử lý. Vương Đạo Viễn nhìn xem trong tay một thanh hiện đầy vết rách trường kiếm, trong lòng có chút vô ngữ. Đường đường hóa thần trung kỳ tu sĩ, một phương thế lực chi chủ, thất tinh hải tu tiên giới số một số hai luyện khí sư, cư nhiên tại Trấn Hải Tông làm khổ lực. Hắn đem này trường kiếm đoán thiêu một phen, lại dung luyện vào một ít cùng trường kiếm một dạng luyện khí tài liệu, cũng liền tính chữa trị hoàn thành. Loại này chữa trị phương pháp, khẳng định là không hợp cách. Nhưng hiện tại đại chiến thời điểm, cũng không có khả năng hoa quá nhiều thời gian, đi tỉ mỉ chữa trị một thanh phổ thông trường kiếm. Lưu Tĩnh Đào bên kia yêu cầu, cũng là chỉ cần tốc độ không muốn chất lượng. Dù sao đều là tiêu hao phẩm, có thể thấu hợp dụng liền hảo. Lấy hắn luyện khí thủ đoạn, xử lý những này sự tình, đó là lại đơn giản bất quá. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem này một thanh trường kiếm chữa trị hoàn thành. Vừa muốn cầm lên khác một thanh trường kiếm, Lưu Tĩnh Đào đột nhiên tới đến cái này luyện khí thất. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cùng với một đám luyện khí đệ tử. Đều phóng xuống trong tay sóng, Hướng Lưu Tĩnh Đào cung thân hành lễ, gặp qua Phó Điện Chủ. Lưu Tĩnh Đào vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, tiếp tục bề bộn chính mình sống liền hảo. Chu quản sự, lần này nhưng muốn chúc mừng ngươi. Vương Đạo Viễn sững sờ, hỉ từ đâu tới? Còn thỉnh Phó Điện Chủ chỉ rõ. Lưu Tĩnh Đào cười nói, Tông Chủ cùng Phó Tông Chủ tại tiền tuyến nghe nói ngươi danh tự, nói ngươi chữa trị pháp khí phi thường tốt, tốc độ còn rất nhanh. Bọn hắn nổi lên ái tài chi tâm, liền tưởng đem ngươi điều đến tiền tuyến. Bên kia bị tổn thương pháp khí phi thường nhiều. Ngươi tại bên kia, chữa trị pháp khí cũng càng thêm thuận tiện. Vương Đạo Viễn chính mình đều không nghĩ tới, tu cái pháp khí, còn bị Tông Chủ cùng Phó Tông Chủ chú ý đến. Đường đường lục giai thượng phẩm luyện khí sư, chữa trị bị tổn thương ngũ giai pháp khí, tự nhiên so bình thường ngũ giai luyện khí sư mạnh hơn nhiều. Về phần tốc độ nhanh, Vương Đạo Viễn tỏ vẻ đi ngươi đại gia, ngươi mới tốc độ nhanh đâu. Phía trước vì tránh lộ ra chân ngựa, hắn còn cố tình đem sóng làm thô ráp một ít. Không nghĩ tới, dạng này đều bị chú ý đến. Bất quá, dạng này cũng hảo. Tiếng đánh Bạch Cốt Điện dạng này đại thế lực. Toái Tinh Thần Quân nhất định ở bên kia. Đi tiền tuyến, chờ Toái Tinh Thần Quân cùng người giao thủ thời điểm, âm thầm sử điểm ám chiêu, hổ giết hắn cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn giả bộ một bộ khó xử bộ dáng, Phó Điện Chủ, luyện khí điện bên này. Hắn ý tứ không phải bên này sống, mà là luyện khí điện bên này cùng Tông Chủ không đối phó. Nếu là chính mình đi qua, về sau xem như Tông Chủ người, còn là luyện khí điện người. Lưu Tĩnh Đào sững sờ, lập tức liền phản ứng qua tới, luyện khí điện điện chủ, cũng liền chính ta đại sư huynh tại nơi đó, vạn sự nghe hắn chính là. Ngươi thủ hạ những này phổ thông đệ tử, chắc hẳn ngươi cũng dùng thói quen, cũng cùng một chỗ mang đi qua a. Hắn đối Vương Đạo Viễn thập phần thỏa mãn, chịu đến Tông Chủ cùng Phó Tông Chủ khen ngợi thời điểm, còn tưởng chính mình là luyện khí điện người. Này phần định lực, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể có. Theo sau, cầm ra một trương gia thú giấy, này là luyện khí điện chủ điều lệnh, điều động các ngươi phu phụ hai người cùng thủ hạ 10 tên phổ thông đệ tử, đến tiền tuyến nghe dùng. Tại tiền tuyến trong lúc, các ngươi phu phụ hai người đãi ngộ là bình thường gấp 3. Phổ thông đệ tử đãi ngộ là bình thường gấp 2. Vương Đạo Viễn cung kính mà tiếp nhận điều lệnh, dùng thần thức quét một chút, liền chắp tay nói, Phó Điện Chủ yên tâm, ta thu thập một chút, liền theo đi qua. Lưu Tĩnh Đào gật đầu, ngày mai có đi tiền tuyến phi hành chiến thuyền, ngươi cùng theo một chỗ đi qua a. Dứt lời, liền ly khai luyện khí thất. 10 tên luyện khí đệ tử, nghe nói đi tiền tuyến có thể có gấp đôi lương bổng, đều phi thường hưng phấn. Dù sao là chữa trị pháp khí, chỉ cần không chiến bại, liền không có cái gì nguy hiểm. Về phần luyện khí nhiệm vụ nặng nhọc, bọn hắn sớm liền thích ứng. Cùng phía trước không biết ngày đêm mà tinh luyện tài liệu so sánh với, cho quản sự trợ thủ, đã là thiên đường giống như sinh hoạt. Phùng Lâm lập tức vuốt mông ngựa, chúc mừng quản sự đại nhân, đạt được Tông Chủ cùng Phó Tông Chủ chú ý. Về sau, tất nhiên sẽ đạt được Điện Chủ trọng dụng. Vương Đạo Viễn từ chối cho ý kiến, tiền tuyến tuy nhiên đãi ngộ càng cao, cơ hội lập công cũng nhiều, nhưng phong hiểm cũng không ít. Mặc dù là chiến lực siêu quần nguyên anh tu sĩ, cũng vô pháp cam đoan toàn thân trở ra. Các ngươi đều làm hảo chuẩn bị, đem nên thu thập đồ vật thu thập một chút. Ngày mai cùng ta cùng một chỗ đuổi hướng tiền tuyến. Chương 1170, Quỷ Vụ. Chúng tu sĩ tề thanh ứng là, luyện khí thất bên trong đồ vật, đều là thuộc về luyện khí điện, cũng không có vật phẩm tư nhân. Vương Đạo Viễn trên thân có Linh Châu không gian, bình thường vật phẩm tùy thân, đều là phóng tại Linh Châu không gian bên trong, cũng không có cái gì có thể thu thập. Ngày thứ hai, một chiếc phi hành chiến thuyền dừng ở luyện khí điện cửa lớn. Này chiếc phi hành chiến thuyền đảo là không có cái gì kỳ quái, chính là phổ thông ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền. Chỉ là trên thuyền nguyên anh tu sĩ không ít, nguyên anh trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ. Chừng 20 người nhiều. Xem điệu bộ này, hẳn là vận chuyển tương đối trọng yếu đồ vật. Vương Đạo Viễn nhập môn mới mấy năm, bình thường đều ngốc tại luyện khí điện bên trong, rất ít cùng mặt khác người đánh quan hệ. Tự liên luyện khí điện những quản sự khác, hắn cũng đều không nhận thức. Những này mặt khác điện nguyên anh tu sĩ, hắn thì càng không nhận thức. Phi thuyền lơ lửng ổn định về sau, nhất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đi lên đầu thuyền. Hướng Vương Đạo Viễn nhất chắp tay, là Chu quản sự a, Lưu phó điện chủ đã cùng chúng ta chào hỏi, mời theo chúng ta cùng một chỗ đi đến Bạch Cốt điện bên kia. Vương Đạo Viễn trả thi lễ, làm phiền sư huynh. Theo sau, mang theo mọi người lên thuyền. Phùng Lâm các loại kim đan tu sĩ, tự nhiên không thể cùng nguyên anh tu sĩ ngốc tại cùng một chỗ. Bọn hắn đến phi hành chiến thuyền khoang đáy, cùng những cái kia thúc giục chiến thuyền kim đan tu sĩ ngốc tại cùng một chỗ. Đoàn người lên thuyền về sau, chiến thuyền cất cánh, hướng đông nam phương hướng mà đi. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi vào thuyền thủ, cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tiến lên bắt chuyện. Nghe nói Chu quản sự luyện khí thủ đoạn cao minh, đạt được tông chủ cùng phó tông chủ khen ngợi. Lại có luyện khí điện duy trì, về sau tiền độ bất khả hạn lượng. Ta là đang dược điện quản sự Triệu Viêm, nghe nói Chu đạo hữu phu phụ cũng tinh thông luyện khí, về sau còn thỉnh Chu quản sự nhiều hơn chiếu cố. Đang dược điện điện chủ là tông chủ Khiếu Phong chân quân người, cùng luyện khí điện tuy nhiên không phải nhất phái, nhưng quan hệ luôn luôn còn không sai. Dù sao luyện đan, luyện khí tại rất nhiều phương diện là tiếp cận, hai điện phía trước cũng thường có giao lưu. Đang dược điện cùng luyện khí điện quản sự lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một ít đồ vật, cũng là chuyện thường. Cái gọi là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nhân gia lấy lễ tương đãi, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng là khách khí. Triệu quản sự khách khí, ta phu phụ hai người vừa mới đến, có thể được một quản sự chức vị, đã là ngoài ý muốn chi hỉ, thật sự không dám có không an phận chi tưởng. Này Triệu Viêm lôi kéo làm quen mục đích là cái gì, Vương Đạo Viễn có chút không chắc. Hai điện chi gian quan hệ tuy nhiên không tính quá cương, nhưng cũng không đến lôi kéo làm quen trình độ. Triệu Viêm cười nói, Chu quản sự là tán tu xuất thân, chắc hẳn gặp qua không ít thế lực tu sĩ, ưa thích phân biệt đối xử. Ta Trấn Hải Tông cùng những cái này thế lực từ trước tới nay bất đồng, đề bạt đệ tử từ trước tới nay là xem cá nhân bản sự. Chỉ cần có bản lãnh thật sự, đều có thể đắc đạo đề bạt. Tự như Chu đạo hữu phu phụ, vừa gia nhập Trấn Hải Tông, cũng đã thành quản sự. Nếu là ở bình thường tông môn, chí ít cần vì tông môn hiệu lực mấy chục năm, mới có loại này đãi ngộ. Này lời nói đảo là có lý, Trấn Hải Tông tại mời chào nhân tại phương diện, xác thực coi như không sai. Chỉ là Triệu Viêm còn là tại đánh thái cực, thủy chung không có bại lộ chân thực mục đích. Hắn không nguyện ý nói ra chân thực mục đích. Vương Đạo Viễn cũng đi theo pha trò, Trấn Hải Tông đối tán tu xuất thân đệ tử, xác thực so bình thường thế lực muốn cường nhiều lắm. Hai người câu được câu không mà hàn huyên rất lâu, lại không có chút nào tiến triển. Triệu Viêm thấy Vương Đạo Viễn một bộ dầu muối không tiến bộ dáng, biết không cầm ra điểm người thiệt, là không có cái gì tác dụng. Hắn truyền âm hỏi, Chu quản sự đối tông chủ ấn tượng như thế nào? Vương Đạo Viễn trong lòng cười lạnh, cuối cùng là lộ ra hồ ly cái đuôi, giật như vậy nhiều, nguyên lai là ở thay tông chủ thọc gậy bánh xe. Triệu quản sự nói đùa. Ta gia nhập tông môn mới 3 năm. Đến hiện tại mới thôi, cũng chỉ thấy qua luyện khí điện phó điện chủ, đại trưởng lão, cùng với chiêu linh chân quân này 3 cái tông môn cao tầng. Về phần tông chủ, ta chỉ là nghe nói qua, lại cho tới bây giờ chưa thấy qua. Triệu quản sự hỏi ta đối tông chủ ấn tượng, thật sự là làm khó Chu mổ. Triệu Viêm xấu hổ cười cười, là Triệu mổ suy nghĩ không chu toàn, mấy năm nay tại đối phó Bạch Cốt Điện, tông chủ một mực ngốc tại tiền tuyến nhất, Chu quản sự hẳn là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tông chủ làm người rộng lượng, cầu hiền như khác. Ta phía trước cũng chỉ là đang dược điện trợ thủ. Tu luyện thiên phú cũng rất bình thường. Chỉ là tại luyện đan phương diện, hơi có chút thiên phú. Hành được tông chủ đề bạt, mới có hôm nay. Đạo hữu vô luận là tu luyện thiên phú, còn là luyện đan luyện khí thiên phú, đều xa tại Triệu mổ phía trên. Tông chủ nếu là nhìn thấy ngươi, cũng nhất định sẽ đại lực đề bạt. Này gia hỏa quả nhiên là thay Khiếu Phong chân quân thọc gậy bánh xe, chỉ là thọc gậy bánh xe trình độ không cao. Vương Đạo Viễn là tới hố Trấn Hải Tông, ở đâu một cái phe phái, đều không có cái gì khác nhau. Chỉ là, hiện tại đã thành cái kia Trần họ hóa thần tu sĩ thủ hạ. Lại đầu nhập người khác thủ hạ, rất khả năng hội dẫn tới không tất yếu phiền toái. Tại ai thủ hạ làm việc, đều không chậm trễ tìm hiểu tin tức, không cần thiết đi bốc lên cái này hiểm. Ta hiện tại đã là Trấn Hải Tông quản sự, tự nhiên cũng là tông chủ thuộc hạ. Chờ về sau lập xuống công lao, chắc hẳn tông chủ cũng sẽ khen thưởng. Triệu Viêm trên mặt lộ ra một ít thất vọng thần sắc, Vương Đạo Viễn lời nói đã cho thấy ý tứ, đối trước mắt tình huống rất hài lòng, không có ý định cải biến hiện trạng. Biết rõ không cách nào lôi kéo Vương Đạo Viễn, Triệu Viêm cũng không có phía trước nhiệt tình. Cùng Vương Đạo Viễn tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, liền ly khai đầu thuyền, trở lại khoang thuyền bên trong. Vương Đạo Viễn làm vị quản sự, tự nhiên cũng có thể tại trong khoang thuyền tìm nhất gian thượng phòng trụ. Cùng Chu Loan cùng một chỗ ngốc tại trong khoang thuyền, chờ đến tiền tuyến. Phi hành chiến thuyền tốc độ không tính quá nhanh, phỏng chừng cần 4 ngày thời gian, mới có thể đến chỗ mục đích. Chiến thuyền tại đại hải phía trên bay 3 ngày về sau, cũng đã đi tới Vạn Ma quần đảo Đông Nam Bộ. Nơi này linh khí, so trấn hải đảo bên kia càng thêm nồng đậm, đồng thời cũng càng thêm cuồng bạo. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn cả Tuyệt Thiên Uyên đều đánh mấy cái qua lại, một điểm cuồng bạo linh khí, thật sự không tính là cái gì. Cùng mặt khác địa phương muốn so, nơi đây lớn nhất bất đồng, chính là linh khí bên trong mang theo một tia bất thường năng lượng. Này cổ năng lượng cực kỳ nhỏ bé, rất khó bị cảm ứng đến. Như không phải Vương Đạo Viễn tiếp xúc qua loại này năng lượng, cũng vô pháp cảm ứng ra tới. Loại này năng lượng có chút cùng loại hồn thể phát ra năng lượng, Vương Đạo Viễn tại hồn tộc cùng với một ít khí linh trên thân, đều cảm ứng đến loại này năng lượng. Hơn nữa, theo phi hành chiến thuyền không ngừng hướng phía trước, linh khí bên trong hỗn tạp đặc thù năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Này phi hành chiến thuyền là tại không ngừng tới gần Bạch Cốt Điện Sơn Môn, mà Bạch Cốt Điện khoảng cách cái kia cổ chiến trường rất gần, có thể nói chính là thành lập tại cổ chiến trường bên cạnh. Nói như thế, này đặc thù năng lượng rất khả năng là tới từ cái kia chỗ cổ chiến trường. Này chiếc phi hành chiến thuyền khoảng cách Bạch Cốt Điện rất xa, thẳng tắp khoảng cách hẳn là tại 40-50 vạn dặm. Cái kia chỗ cổ chiến trường dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến như thế xa khoảng cách. Không thẹn là chôn vùi qua chân tiên địa phương. Phi hành chiến thuyền mang theo kình phong, hướng đông phương nam hướng mà đi. Lại phi ra chừng 10 vạn dặm, linh khí bên trong cái loại này đặc thù năng lượng đột nhiên trở nên mỏng manh, cơ hồ vô pháp phát giác đến. Này liền có chút không đúng, loại này đặc thù năng lượng cũng chỉ có cổ chiến trường cái loại này hoàn cảnh có thể sinh ra. Ly được càng gần, hẳn là càng nồng đậm mới đúng. Mặc dù là chính mình suy đoán không đúng, đặc thù năng lượng không phải đến từ chính cổ chiến trường, vậy cũng không nên đột nhiên trở nên cực kỳ mỏng manh. Hắn thần thức triển khai, kiểm tra chung quanh tình huống. Mấy trăm dặm bên ngoài, đặc thù năng lượng rõ ràng so bên này nồng đậm được nhiều. Hơn nữa vô luận là cái nào cái phương hướng, đặc thù năng lượng đều so bên này nồng đậm. Lần này Vương Đạo Viễn trong nội tâm có số, trong hải có cái gì yêu thiêu thân, hấp thu đại lượng đặc thù năng lượng. Thấy hắn sắc mặt không quá hảo, Chu Loan nhẹ giọng hỏi, người sắc mặt không quá hảo, là ra chuyện gì? Vương Đạo Viễn truyền âm đáp, này trong hải có yêu thiêu thân, là cái gì đồ vật còn không hảo nói? Chiến thuyền từ nơi này đi. Có thể sẽ chịu đến cái gì ảnh hưởng? Cẩn thận một chút, miễn cho một hồi ra đặc thù tình huống thời điểm luống cuống tay chân. Chu Loan đối Vương Đạo Viễn phi thường lý giải, biết rõ hắn sẽ không cầm loại này sự tình khai vui đùa. Nàng hơi hơi gật đầu, không có lại nói cái gì. Chiến thuyền phía trên những người khác, căn bản không cách nào cảm ứng đến linh khí bên trong ẩn tàng đặc thù năng lượng, tự nhiên cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chiến thuyền tiếp tục hướng đông nam mà đi, đột nhiên, linh khí bên trong đặc thù năng lượng hoàn toàn biến mất. Vương Đạo Viễn lông mày cau lại, tới. Chu Loan cũng đề phòng đứng lên, thể nội linh lực dũng động. Một khi xuất hiện dị thường, liền có thể lập tức xuất thủ. Lúc này, phía trước xuất hiện một phiến bạch vụ. Này bạch vụ bên trong cũng bao hàm cái loại này đặc thù năng lượng, hơn nữa cực kỳ nồng đậm. Mặc dù là bình thường kim đan tu sĩ, cũng có thể cảm ứng đến quỷ vụ bên trong có không giống bình thường năng lượng tồn tại. Này bạch vụ xuất hiện được quá mức đột ngột, chiến thuyền căn bản không có phản ứng kịp, liền một đầu trác đi vào. Vương Đạo Viễn chỉ có thể thấy đến trước mắt khắp nơi đều là trắng xóa một phiến. Thần thức cũng bị nghiêm trọng áp chế. Hắn chỉ phóng thích có thể so nguyên anh hậu kỳ thần thức chi lực, kết quả chỉ có thể thăm dò vào bạch vụ bên trong hơn 10 trượng. Lúc này, Chu Loan thân thể đã bị nhất chích hỏa diễm phượng hoàng bao khỏa đứng lên. Nàng nhục thân không đủ cường hãn, như là không có tự vệ thủ đoạn, đột nhiên tao ngộ đánh lén, rất khó cam đoan không thụ thương. Vương Đạo Viễn tuy nhiên ngoài mặt không có bất luận cái gì động tĩnh, nhưng trên làn da đã có minh hoàng sắc năng lượng tại lưu động. Chỉ cần tao ngộ công kích, hắn có thể trong nháy mắt hóa ra một thân long lân. Bán long trạng thái phía dưới, hắn nhục thân cường độ cùng lực lượng, đều hội có cực lớn đề thăng. Mặc dù là hóa thần đỉnh phong tu sĩ đánh lén, cũng không đến mức không có chút nào phản kháng chi lực. Rất nhanh, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan Sở tại gian phòng bên ngoài, truyền tới kêu la, Chu quản sự, các ngươi còn tại trong phòng ư. Này thanh âm cũng không xa lạ gì, chính là Triệu Viêm thanh âm. Vương Đạo Viễn mở miệng hô, chúng ta tại, này Bạch Vũ là chuyện như thế nào? Triệu Viêm nhẹ nhàng thở ra, các ngươi còn tại liền hảo, này đồ vật tên là quỷ vụ, là vạn ma quần đảo Đông Nam Bộ một loại đặc thù hiện tượng. Tự như viễn hải thường có hắc phong bạo một dạng, đều là ở không xác định địa phương đột nhiên xuất hiện. Về phần nguồn gốc, không ai nói được rõ ràng. Chỉ là này đồ vật cực kỳ hiếm thấy, 1-2 ngàn năm khả năng đều vô pháp xuất hiện một lần, cho nên biết rõ rất ít người. Này quỷ vụ bản thân không có cái gì nguy hiểm, nhưng hội áp chế tu sĩ thần thức. Quỷ vụ phát sinh thời điểm, thường có yêu thú đục nước béo cò. Chu quản sự đã tại khoang thuyền bên trong, liền không muốn tùy tiện ra ngoài, miễn cho bị yêu thú tập kích. Biết rõ này Bạch Vũ chi tiết, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Triệu quản sự yên tâm, chúng ta phu phụ hai người sẽ không ra ngoài loạn đi dạo. Ta còn muốn đi thông tri những người khác, cáo từ. Chu Loan truyền âm hỏi, ấn Triệu Viêm thuyết pháp, này quỷ vụ hẳn là một loại đặc thù tự nhiên hiện tượng, vì cái gì ngươi có thể sớm biết trước. Này quỷ vụ bên trong có một loại đặc thù năng lượng, hiện tại phi thường nồng đậm, ngươi cũng có thể cảm ứng đến. Nhưng ta tại nửa ngày phía trước, liền cảm ứng đến loại này đặc thù năng lượng. Chỉ là phía trước những cái kia năng lượng phi thường mỏng manh, càng hướng đông nam phương hướng đi. Loại này năng lượng liền càng nồng đậm. Liền tại vừa rồi, chiến thuyền phụ cận đặc thù năng lượng đột nhiên giảm bớt, ta phát giác đến dị thường. Chu Loan gật đầu, nguyên lai như thế. Lời còn chưa dứt, chiến thuyền liền kịch liệt chấn động đứng lên. Dựa theo phía trước Triệu Viêm thuyết pháp, này hẳn là phụ cận yêu thú, mượn quỷ vụ che lấp, ra tới gây sự tình. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét ra ngoài, lại không có phát hiện mục tiêu. Chấn động đi qua không đến 10 hơi thời gian, chiến thuyền lần nữa kịch liệt chấn động. Vương Đạo Viễn rõ ràng mà nghe được. Chiến thuyền bông thuyền phía trên phát ra nhỏ bé, ca sát, âm thanh. Nhìn tới, chiến thuyền vỏ ngoài đã bị hao tổn. Phi hành chiến thuyền bên ngoài có nhất tầng phòng ngự trận pháp, nguyên anh đỉnh phong tu sĩ toàn lực công kích, không dày vò mấy canh giờ, cũng không có khả năng công phá. Một kích phía dưới có thể tổn thương chiến thuyền vỏ ngoài, không phải nguyên anh tu sĩ hoặc là ngũ giai yêu thú có thể làm đến. Bên ngoài tập kích cũng không có đình chỉ, cách mỗi mấy hơi thời gian, chiến thuyền liền chấn động một lần. Bông thuyền đứt gãy thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng, lại dày vò vài cái. Toàn bộ chiến thuyền liền giải thể. Chính tại lúc này, một tiếng hét to truyền tới, nhiệt súc, dám cả gan tập kích ta Trấn Hải Tông chiến thuyền, không biết sống chết. Theo sau, một tiếng gào thét truyền tới. Này Hống Thanh Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì, lúc trước tại Thanh Mộc Đảo cùng Huyết Sa Đạo quyết chiến, những cái kia vạn năm luyện thi Hống Thanh liền là dạng này.